Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1039, đại suất dự kiến. Ngươi nói bản thiếu gia lừa ngươi. Vương Khai híp mắt, sắc mặt một kéo căng hỏi: "Bá?" Gặp Vương Khai sắc mặt không đúng, Tam công chúa đôi mắt đẹp liên tục lấp lóe, trong đó bối rối không thôi. Liền vội vàng đứng lên tới ngồi vào Vương Khai trong ngực. Thon dài cánh tay ngọc, ôm vào trên cổ hắn. Ôn nhu nói, không, ta chính là chỉ đùa một chút. Ân, lần sau không cần mở. Loại này chơi cười, cũng không tốt cười. Vương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra. Cái này nhất đẳng, chính là một đêm. Thẳng đến sáng sớm hôm sau. Văn Đại Sư. Cũng là không có tới tập sát. Như tình huống như vậy, khiến cho Vương Khai sắc mặt khá khó xử nhìn, tái nhợt đến cực điểm. Tam công chúa gặp Vương Khai cảm xúc không tốt, cũng là không dám nhiều lời. Đêm qua bởi vì không tin hắn, liền bị lạnh nhạt một đêm. Hai người từ đó về sau đều là không có nói một câu. Đạt được giáo huấn, Tam công chúa cũng là không dám tiếp tục nhiều lời. Ta thao ngươi tê liệt. Thế mà thật không đến. Thật không đến. A, bá. Vương Khai đột nhiên đứng dậy, cái trán gân xanh căn căn bạo khởi. Trong lòng có thể nói là đem cái kia Văn Đại Sư cho thật sâu, vậy triệt để ghi hận. Như trước khi nói không phải giết hắn không thể, như vậy hiện tại chính là không phải đem hắn đánh nổ, bóp thành vụn thịt không thể. Báo, chiến vương có mệnh, mời Tam công chúa nhanh chóng tiến về hoàng cung đại điện. Đột nhiên, theo một đạo vịt được cuống họng thanh âm truyền đến, liền gặp một vị mặt trắng tiểu công công bước nhanh đi tiếp giật hương viên. Lớn mật, ngươi là người phương nào, cũng dám tại Tam công chúa giật hương viên bên trong lưu lại. Cái kia tiểu công công vừa muốn hành lễ, chính là nhìn thấy đứng tại Tam công chúa bên cạnh Vương Khai, kinh sợ phía dưới trực tiếp lên tiếng răn dạy: "Ta là gia gia ngươi, cút đi." Ông phanh, bỗng nhiên đang đứng ở nổi giận bên trong Vương Khai, chỗ nào nuông chiều hắn mau bệnh, trực tiếp một cái bàn tay vung ra ngoài, đem cái kia tiểu công công cho phiến thổ huyết lật bay ra giật hương viên. "Đánh tốt, phu quân đánh tốt, cái kia nên nô tài chết bầm, không điểm tôn ti, nên đánh." Tam công chúa đôi mắt đẹp chớp động, vội vàng thuận cột bò vỗ tay bảo hay. Đối với cái này, Vương Khai khóe miệng có chút co lại, cũng là minh bạch, cái này Tam công chúa là có chút sợ hãi mình rơi vào đường cùng, thì là đem ôm vào trong ngực, nhẹ giọng nói ra: "Phỉ nhi, ngươi không cần lo lắng, bản thiếu gia chỉ là có chút khó chịu mà thôi. Ngươi suy nghĩ một chút a, như bản thiếu gia như vậy kinh thiên địa địa, dậm chân một cái, Thủy Nguyên đại lục đều hội vỡ nát nhân vật. Cái kia Văn Đại Sư thế mà để bản thiếu gia đợi hắn một đêm. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Ngô." Bị Vương Khai đột nhiên như thế một dưới lầu, lại là nhẹ giọng thì thầm gọi ra "Phỉ nhi" hai chữ. Tam công chúa thân thể mềm mại mềm nhũn, nhẹ giọng nỉ non nói: "Chính là cái kia Văn Đại Sư quá không biết điều." "Ân, xác thực không biết tốt xấu. Người nói hắn có nên giết hay không?" Vương Khai híp mắt, đáy mắt hàn quang chợt hiện nói ra: "Nên giết." Đang đứng ở mê say ở trong Tam công chúa, cơ hồ là vô ý thức bật thốt lên đáp lại: "Không sai, hắn xác thực nên giết. Người đi trước hoàng cung đại điện gặp chiến vương đi. Bản thiếu ra đi trước chiến vương võ quán, đem cái kia Văn Đại Sư phế đi đi." Vương Khai mặt lạnh lấy, tiếu dung băng hàn nói ra: "Tốt." "Cái gì?" "Không được, chiến vương võ quán nơi đó là ta phụ vương mặt mũi, nếu là ở nơi đó giết Văn Đại Sư." "Bá." Nhưng mà Tam công chúa lời còn chưa dứt, Vương Khai thân hình liền đã biến mất không thấy gì nữa. "Ai nha, ta vừa mới làm sao choáng váng đâu." "Không được, nhất định phải mau chóng thông chi phụ vương. Ta đã cùng Vương Khai có vợ chồng chi thực, đến lúc đó hắn phạm phải sai lầm, cũng có thể đặc xá. Tam công chúa suy nghĩ phía dưới, chính là gọi ra Xảo Nhi, cùng nhau lo lắng không thôi chạy tới Hoàng cung đại điện. Từ hôm qua bắt đầu, Tam công chúa đã biết, Vương Khai tu vi, không thể so với Văn đại sư yếu, với lại muốn càng mạnh, cho nên, Tam công chúa cũng không hội lo lắng Vương Khai hội bại. Dù sao, có thể đem Văn đại sư cho đổ nhào trên mặt đất bản sự, cũng không phải ai đều có cùng lúc đó. Chiến vương võ quán trước cửa, theo từng đạo điểm sáng phủ hiện, cuối cùng tụ tập cùng một chỗ, thì là ngưng tụ trở thành Vương Khai thân hình. Quỷ dị như vậy thủ đoạn, lập tức dọa đến vừa mới mở ra chiến vương võ quán đại môn đệ tử giật mình. Sắc mặt khủng hoảng đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Ngươi, Vương Khai, ngươi là hỗn độn võ vương. Đệ tử kia chỉ vào Vương Khai, sắc mặt kinh chấn kêu lên. Hắn biết rõ, loại thủ đoạn này, chỉ có hỗn độn võ vương mới có. Mặc dù không có gặp qua, nhưng lại nghe chiến vương võ quán bên trong đại sư giảng giải qua. Hỗn độn võ vương chi cảnh, hành tung phiêu miếu, nhưng đem tự thân tan thành điểm sáng, biến mất không còn tăm tích, cũng có thể điểm sáng tụ tập, chớp mắt vạn dặm nơi. Vương Khai vừa mới xuất hiện một màn, cùng đại sư giảng giải không khác nhau chút nào. Văn đại sư đâu? Vương Khai híp mắt, nhàn nhạt hỏi. Văn đại sư, thiên, chẳng lẽ hắn là tới trả thù sao? Đệ tử kia nghe vậy đáy lòng khiếp sợ không thôi. Đối với Văn đại sư cùng Vương Khai nhiều lần xung đột sự tình, cũng là cực kỳ rõ ràng. Bản thiếu gia đang hỏi ngươi đây. Hẳn là ngươi không nghe thấy. Vương Khai thần sắc có chút đạm mạc nói ra. Bá, phù phù, đệ tử kia trực tiếp dọa đến sắc mặt tái đi. Vội vàng quỳ trên mặt đất, giơ ngón tay lên lấy võ quán bên trong. Run rẩy nói ra, nghe, Văn đại sư hắn tại ất viện. Ở đâu? Bên trong, ông, vừa mới nói xong, liền tại đệ tử kia hoảng sợ ánh mắt bên trong. Vương Khai thân hình chớp mắt hóa thành điểm sáng biến mất không thấy gì nữa. Thiên, hắn thế mà thật là hỗn độn võ vương. Nhưng mà, đi vào ất viện Vương Khai, cũng không có trông thấy Văn đại sư tung ảnh. Mọi loại dưới sự phẫn nộ, thì là trực tiếp phóng xuất ra thần niệm tìm kiếm. Người chính là cái kia Vương Khai a. Sớm như vậy tới, là muốn làm gì? Đột nhiên, theo một thanh âm vang ở bên tai, Vương Khai lông mày hơi nhíu, xoay người sang chỗ khác, mới là trông thấy. Một vị lão già tóc trắng, chính đứng ở trước mặt mình, rất đơn giản, giết Văn đại sư, Vương Khai chắp hai tay sau lưng nhàn nhạt nói một câu. Theo sau chính là thân hình hóa thành điểm sáng, biến mất không thấy gì nữa. Thần niệm tìm kiếm phía dưới, cũng không phát hiện Văn đại sư tung tích. Hỗn độn võ vương, hắn, muốn giết Văn đại sư, không tốt. Hỏa vương vương triều thái tử vừa tới chiến vương hoàng cung. Văn đại sư vậy vừa mới qua đi. Nếu là bị hắn xông đi. Ông, chỉ gặp cái kia lão già tóc trắng mắt sáng lên. Thân hình, cũng là hóa thành điểm sáng. Biến mất không thấy gì nữa. Nếu là Vương Khai ở đây. Thậm chí những người khác trông thấy một màn này. Tất nhiên hội cực kỳ giật mình. Phải biết, tại trong truyền thuyết, toàn bộ chiến vương vương triều. Chỉ có chiến vương một vị hỗn độn võ vương cường giả. Nhưng bây giờ, vậy mà lại xuất hiện một vị Văn đại sư, này khí tức là Phỉ Nhi. Như vậy, vị này mạnh nhất thì là chiến vương. Ân, không đúng. Thế mà còn có một đạo khí tức hỗn độn võ vương cảnh cường giả. Hai vị, chẳng lẽ là hỏa vương? Không nên a, hỏa vương cùng chiến vương khí tức hẳn là giống nhau. Nhưng vị này, rõ ràng yếu đi rất nhiều. Tình huống như thế nào? Tại vận dụng thần niệm bao trùm toàn bộ vương thành phía dưới. Cảm giác đến khí tức, đại suất Vương Khai dự kiến. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.